Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 16, Yên Châu người xấu. Buổi chiều, quỹ đạo xe ngựa dần dần lái vào Yên Châu địa giới. Đến Yên Châu cùng Chế Châu giáp giới một cái thôn nhỏ, quỹ đạo xe ngựa nhà ga. Cùng buổi sáng so với, lúc này quỹ đạo trên xe ngựa yên tĩnh rất nhiều. Tiểu đội thương thảo âm thanh cùng đánh bài âm thanh tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là nhỏ bé tiếng ngáy. Nói tóm lại, ngủ một mảnh, Yên Châu ở Chế Châu Tây Bắc, nhiệt độ toàn thể so với Chế Châu thấp mấy độ. Thời điểm giá trị cuối tháng 11, này tiếp cận lúc chạng vạng, đã sắp có 0 độ nhiệt độ thấp. Hạ Dược cùi trỏ chống đỡ ở quỹ đạo bên xe ngựa duyên lạnh lẽo sắt lá lên. Nhìn một chút hơi có chút ám trầm sắc trời. Lẩm bẩm câu, khí trời. Săn yêu thí luyện trong lúc có thể sẽ tuyết rơi a. Lựa chọn ngày mùng 1 tháng 12 những ngày. Tháng này tiến hành săn yêu thí luyện. Khả năng cũng là vì để cho các học sinh thí luyện hiệu quả càng tốt hơn một chút. Lúc này xa xa như ẩn như hiện đối thoại âm thanh truyền đến. Hạ Dực liếc mắt qua đi, một tên mắt nhỏ đầy mỡ người trung niên chính cười bồi đi kèm vị kia mang đội giáo viên hướng về xe ngựa bên này đi tới. Xem miệng hình cũng mơ hồ nghe được, Hạ Dực biết đại khái hắn chính đang nói một ít tương tự với hoan nghênh. Chuẩn bị không chu đáo, các loại đến gần, cái kia mang đội giáo viên có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng đối với Hạ Dực nói, rất không khéo. Tòa này quỹ đạo xe ngựa nhà ga ngựa không đủ. Cái kia dịch quan đã làm cho người nhanh chóng đi kèm Chikamura con nhà ga nhỏ điều tạm hai con đến. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi đợi. Ở rất không khéo ba chữ lên, hắn cố ý thêm nặng nề một chút ngữ khí. Nghĩ đến hắn lúc trước nói tới Yên Châu người đại thể khá là xấu. Hạ Dực bạch mi khẽ hất, hỏi câu, chỉ có thể chờ đợi, là, có thể đổi thừa chỉ có này vừa đứng, sau đó chúng ta phải lại tiến vào một canh giờ, tới mục đích không Nam Thành, từ ứng Đông Thành kéo hành tới được 4 con ngựa kiên trì không tới đó. Hạ Dực gật gù, không nói cái gì nữa. Kết quả này chờ đợi dòng dã nhanh nửa canh giờ. 4 con trải qua huấn luyện quỹ đạo xe ngựa chuyên dụng ngựa rốt cục bị triệu tập lại đây. Cái kia dịch quan vẫn là không ngừng bồi cười xin lỗi. Hạ Dực chợt mơ hồ ở cái kia cười bồi bên trong bắt lấy một tia ác ý. Nhíu mày lại, ánh mắt quét qua. Hạ Dực ánh mắt định ở 4 con ngựa bên trong một thớt màu đỏ thắm thân ngựa lên. Thánh hồn lực lượng phô trương thăm dò, rất nhanh phát hiện điểm tình huống khác thường, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, xem ra mỗi một cái tự dưng xấu ấn tượng đều có nó tồn tại nguyên nhân a. Ngón tay hơi cong, một phát không bao nhiêu uy lực thánh hồn lực lượng khí đạn chuẩn xác đánh ở cái kia màu đỏ thắm. Ngựa cái mông lên, hí, đỏ thẫm ngựa bị kinh sợ. Đột nhiên phát sinh một tiếng hí dài. Tránh thoát không hề chuẩn bị lôi kéo dây cương này ngựa. Không tự biết dọc theo một cái hư huyễn quỹ đạo điên cuồng bôn ba thùng xe lên không ít ngủ say học. Sinh bị này tiếng ngựa hí thức tỉnh. Chu Tiểu Tiên đem đầu từ trên bàn gối lót bên trong dơ lên. Vạch trần trên người thảm lông. Lầu bầu nói, đã tới chưa? Một giây sau nàng mới bắt đầu thấy buồn bực. Gối lót cùng thảm lông là nơi nào đến ta nhớ tới không mang nha. Ồ, ngụm nước khuôn mặt nhỏ hơi một banh. Ánh mắt nhìn nhìn Hạ Dực. Phát hiện Hạ Dực không nhìn nàng. Nàng thuận thế giơ tay nghĩ đặt ở cái kia gối ứng trước. Nhưng là đè ép cái không. Hạ Dực đùng một cái vỗ tay cái đột. Đem ăn không nói có gối lót chùi mất. Cười nói, này trên bản chất là ta thánh hồn lực lượng. Thánh hồn lực lượng cái kia há không phải, từ ngụm nước chảy ra, đến nhỏ lên đi, đến đem gối lót thấm ướt một điểm, lão sư đều nhận biết đến rõ rõ ràng ràng trời, ta ngủ làm sao sẽ chảy nước miếng. Nàng nắm thật chặt trên người thảm lông. cúi đầu thẹn thùng mà ảo não, không chút nào biết trên người thảm lông mang cho nàng ấm áp thư thái chính là làm cho nàng chảy nước miếng nguyên nhân. Nàng cúi đầu cũng như Hạ Dực mong muốn, bởi vì đón lấy xa xa phát sinh sự tình sẽ có một chút điểm máu tanh hơn nữa bẩn. Phát dồ lao nhanh đỏ thẫm ngựa gây nên trạm quỹ đạo xe ngựa phụ cận tất cả mọi người chú ý. Mang đội giáo viên bên người dịch quan thấy thế, đầu tiên là sơ lược lộ kinh sắc cùng chột dạ, liên tục hướng về mang đội giáo viên xin lỗi, chợt sắc mặt liền dần dần sợ hãi lên. Làm sao như là chạy ta đến mang đội giáo viên mi tâm một vạn. Tuy rằng rất khó chịu này dịch quan, nhưng tình huống như thế, hắn thế nào cũng phải ra tay. Nhiên thánh hồn lực lượng vừa điều động, hắn liền nhận biết được Hạ Dực chưa thêm che giấu lát thành quỹ đạo thánh hồn lực lượng. Ngẩn ra sau theo bản năng nhảy vọt rời đi, dịch quan đáy lòng chửi ầm lên. Cái kia nổi cơn điên đỏ thẫm ngựa cũng đã gần trong gang tấc. Sợ hãi bên trong hắn thân là người bình thường, nhưng cũng bị kích phát rồi tiềm lực. Hai chân ra sức giẫm một cái, hướng về bên cạnh nhào đi ra ngoài. Nhưng mà cái kia đỏ thẫm ngựa phảng phất sẽ dự phán hắn tẩu vị. Nhanh hướng bên trong một cái linh xảo chuyển biến, chuẩn xác đỉnh ở dịch quan trên bụng, còn trôi chảy cắn xé ở dịch quan cổ áo, đem hắn kéo đi ra đi kêu thảm thiết vang vọng. Không ít tiếng kinh hô cũng ở đồng thời vang lên. Một ít bị thức tỉnh sau thấy rõ tình huống trung cấp ban các học sinh, có bộ phận theo bản năng mà đứng lên, nghĩ đi cứu người. Thời Lai động tác nhanh nhất, vèo đến liền nhảy xuống xe. Đây là nhiệm vụ đi, không phải nhiệm vụ cứu cá nhân nên cũng sẽ cho ít đồ đi. Mới vừa chạy hai bước, xa xa cái kia đem dịch quan kéo ở dưới mông đỏ thẫm ngựa bỗng nhiên liền chính mình ngừng lại. Thân ngựa run rẩy, một luồng màu vàng nhạt suối phun từ đuôi ngựa dưới phun trào ra. Tình cảnh trở nên cực kỳ không thể miêu tả. Phun xong nước suối đỏ thẫm ngựa, mỏi mệt nằm sấp ngồi xuống. Đang ngồi ở dịch quan trên người, nôn, một tiếng nôn khan ở Hạ Dực phụ cận vang lên. Tống Tử Dục vội vã đóng lại rửa oan lục thánh hồn, thập phần không khỏe lấy ra nước đến rót mấy cái, cảm giác càng không khỏe. Thời Lai khuôn mặt cứng ngắc đi về tới, yêu ai cứu đi, kinh nghiệm cũng không muốn. Đừng nói hắn, cùng dịch quan quen biết quỹ đạo xe ngựa nhà ga công nhân viên cũng không quá nghĩ tiến lên. Từ cái kia suối phun bên trong, mang đội giáo viên nhìn ra rồi ít đồ, sắc mặt khó coi địa tẩu đến Hạ Dực bên người, thấp giọng hỏi, tiền bối, là thuốc sổ. Tên khốn này, mang đội giáo viên đều có thể tưởng tượng đến, nếu là Hạ Dực không phát hiện, nhường này bốn con ngựa lôi kéo bọn họ một lần nữa thượng lộ. Không đi mấy dặm, đỏ thẫm ngựa bỗng nhiên tới đây, sao lập tức bốn con ngựa còn lại ba thớt. Làm lỡ hành trình là việc nhỏ. Cái thứ nhất thùng xe, cách này bốn con ngựa ngựa cái mông có thể rất gần, ta đi tìm, không cần. Hạ Dực thuận miệng gọi, ở mang đội giáo viên, chỉ là cái tiểu nhân vật. Khả năng đơn thuần là cửu thị chế châu, hay hoặc là biết chúng ta ý đồ đến, muốn cho Yên Châu Thánh Viện các học sinh ở thí luyện bên trong càng dễ dàng vượt qua chúng ta làm. Việc không cân nhắc hậu quả, cùng hắn tích cực vô vị, nắm chặt lên đường thôi, không đi nữa trời đều sắp tối rồi. Mang đội giáo viên không thoải mái lắm nói, liền như thế coi là Yên Châu những người này sẽ dùng, khiến, chút thấp hèn thủ đoạn, không tàn nhẫn mà giáo huấn hắn vô vị. Hạ Dực cười cợt, chờ đến Yên Châu Châu Phủ, lão phu thì sẽ nhường Yên Châu Châu Thủ cho ta một câu trả lời dọc theo con đường này. Gặp phải chuyện như vậy, đều nhớ kỹ, nhường Yên Châu Châu Thủ cho một câu trả lời. Mang đội giáo viên tâm thần rung lên. Năm trước theo phó viện trưởng đại nhân tới, phó viện trưởng đại nhân cũng không có loại này tự tin. Làm Chế Châu Thánh Viện phó viện trưởng, tôn thăng còn có thể cho La Thích chút mặt mũi. Yên Châu châu thủ nhiều nhất cũng là xem ở ngoài mặt. Khách khí khách khí, không hổ là gần vương cường giả. Dịch hạ tiền bối Haki, ngài liền nhìn đi. Ta nói rồi Yên Châu người xấu. Này một đường, chuyện như vậy sẽ không thiếu. Hắn nói rằng, vậy chúng ta liền mặc kệ cái kia dịch quan. Xuất phát nhưng là ngựa thiếu một thớt. Đội ngũ của chúng ta, 3 con ngựa lực không đủ. Miễn cưỡng kéo qua đi. Này 3 con ngựa khả năng liền phế bỏ. Quỹ đạo xe ngựa các quốc gia một thể. Những này ngựa cũng không phải Yên Châu tương ứng. Kéo bọn họ kéo phế bỏ. Đến chế châu đến bồi. Huống hồ ngựa là vô tội. Không có chuyện gì. 3 thớt được rồi. Lão phu bù đắp cuối cùng một thớt. Hạ Dực nói. Hư huyễn quỹ đạo trồng chất ở chân thực trên quỹ đạo. Hơi có cảm ứng mang đội giáo viên ngẩn ra. Trong mắt càng là lộ ra tự đáy lòng kính phục. Như vậy một đường qua đi. Tiêu hao thánh hồn lực lượng phải có ta gấp mấy chục lần. Chớ nói chi là còn muốn thường xuyên quan tâm. Duy trì ổn định. Phó viện trưởng đại nhân không đến. Thật giống cũng rất tốt. Lần này không cần sợ Yên Châu mấy tên khốn kiếp này. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.